Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập tiếp theo của 3.000 năm luyện khí, tập 10. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền những bản dịch hay qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Chương 60. Biến cố. Bạch Thu Nhiên để cho Hoàng Phủ Phong tới gần một chút, sau đó đứng ở đằng sau đoạn thần đao, dè dặt vòng quanh, không biết là lao đến bên bia đá, độ cao đến mấy trăm thước, lượn một vòng. Bia văn không có biến hóa. Bia văn không có biến hóa. Chỉ là theo lời ngươi nói, tỷ lệ phóng đại lên. Bạch Thu Nhiên quan sát rồi cũng nói, những ký tự đằng sau bị người ta khắc lên, cho nên tỷ lệ cũng phóng đại lên. Hoàng Phủ Phong cũng vận động chân nguyên, đưa tay vung lên theo đoạn hồn sông, hút một mạch lớn đến 20 mét, lôi ra một con quái ngư mãnh khuyển, ném nó về phía bia đá. Đầu quái ngư này giống như con chó, đập vào trên bia đá, sau đó từ trên mặt bia đá rơi xuống, kêu lên một tiếng dãy giụa, vũ động cái đuôi liều mạng muốn nhảy vào trong sông. Qua một chút nỗ lực, nó thành công chìm xuống nước, nhưng ở trong nước rất nhanh, liền có một con cự thú trông như là con vịt chồm lên nuốt chửng nó vào trong bụng. Bạch Thu Nhiên cùng Hoàng Phủ Phong nhìn bia đá một chút, bia đá cũng không có phản ứng gì dị thường. Hoàng Phủ Phong chật chật, lại có thể làm cho mình tự lớn lên, đồ vật trong man hoang này quả thật là rất thần kỳ. Đừng có buông lỏng cảnh giác đó. Bạch Thu Nhân trầm giọng, nếu như ở thời đại địa tiên kia hoặc là Thánh Vũ Thanh Hoàng kia còn lưu lại, chỉ sợ là đến tận bây giờ thì cũng không có đơn giản. Quả nhiên, ngay sau khi Bạch Thu Nhân vừa nói xong, không bao lâu, bia đá mấy trăm thước kia bất thình lình tỏa ra ánh sáng màu xanh rực rỡ. Ở trong bia đá, những chữ viết kia liền lóe lên những đốm sáng giống như là đom đóm bay về phía chân trời. Chạy đi đâu? Hoàng Phủ Phong lập tức thao túng đoạn thần đao lượn vòng, đao khí liên miên bất tuyệt liền ngăn cản. Bạch Thu Nhiên thân đứng giữa không trung cũng phun ra chân khí tạo thành bao trùm toàn bộ khu vực. Thế nhưng những điểm sáng này dường như vẫn không sao cả, xuyên qua đao khí cùng với tầng chân khí nọ, lấy thế nhanh như chớp không kịp bưng tay bay vù lên trên không trung. Hỏng rồi, đây là loại năng lượng không phải thực thể. Bạch Thu Nhiên lập tức phản ứng lại, nói với Hoàng Phủ Phong, đi về bên kia. Ở bên kia là Cửu Châu thập địa. Hoàng Phủ Phong vung đoạn thần đao hóa thành một con cá lớn dẫm lên, sau đó đón lấy Bạch Thu Nhiên. Kiếm tổ, chúng ta đuổi theo. Hai người dẫm ở trên đoạn thần đao, vừa định đuổi theo, tấm bia đá kia bị văn bắt nhất thời thình lình tỏa ra ánh lửa nóng rực. Từ trong bia đá chui ra một con liệt hỏa hừng hực thiêu đốt, là một con cự thú tiên hạc ba đầu, há miệng cắn tới các ba người. Lúc này con cự hạc thực lực có thể so với con lôi thú đã ma hóa tấn công Thanh Minh Sơn. Hoàng Phủ Phong cũng không dám khinh thường, liền mau thu hồi lại đoạn thần đao. Đoạn thần đao vung lên chém một cái, một đao tỏa ra một cột sáng rực rỡ, bức lui con cự hạc ba đầu. Hắn vừa thu đao lại, Bạch Thu Nhiên đứng ở trên đao vốn không có điểm dừng chân, liền rơi thẳng vào trong đoạn hồn sông. Vô số thủy sinh man hoang cự thú trông vô cùng đói khát, khát vọng nhìn một người rơi xuống. Thế nhưng Bạch Thu Nhiên quay người một trưởng vỗ mạnh xuống mặt nước, chân khí đáng sợ lập tức nổ tung ở trên đoạn hồn sông, bắn lên bọt nước dài hơn 10 dặm. Những cự thú kia bị đánh cho nổi cả bụng lên, bao gồm cả con cá vừa mới ăn thịt lúc nãy. Nguyên lai ngoại hình của nó chính là một con vịt vàng khổng lồ, trên người mọc lên những xúc giác. Những cự thú này bị một trưởng của Bạch Thu Nhiên giết chết. Bạch Thu Nhiên lợi dụng phản lực, mượn nhờ trưởng kình phản lực giữa vào dòng sông, sau đó hắn điều chỉnh phương hướng rơi xuống trên tấm bia đá khổng lồ. Sau khi Bạch Thu Nhiên rơi xuống bia đá, con hạc ba đầu kia đang đối đầu cùng với Hoàng Phủ Phong lập tức đổi hướng chồm tới chỗ của Bạch Thu Nhiên. Thế nhưng thân hình của Hoàng Phủ Phong cũng lập tức thuấn di chặn trước mặt nó. Một người một thú lại một lần nữa chiến đấu, âm thanh chấn động thiên địa. Con chim này ta giao cho ngươi đó. Bạch Thu Nhiên hô lên với Hoàng Phủ Phong một câu, tiếp theo đưa tay chạm xuống mặt bia đá. Bàn tay của hắn giống như là có xúc giác túm chặt lấy bia đá. Sau đó hắn cứ như vậy từng bước bò tới, đi đến chỗ mà con tiên hạc khổng lồ xuất hiện. Hắn thấy là một trận pháp bao phủ bên ngoài bia đá, móc trong túi chữ vật ra lưu thạch ảnh, nhanh chóng ghi chép lại trận pháp, tất cả các góc độ hình ảnh, lại lấy ra năng lượng, những viên linh thạch trống không, hấp thu toàn bộ năng lượng trên bia đá. Ở một bên, Hoàng Phủ Phong đang thi triển ra toàn lực, ở đằng sau lại hiện ra hư ảnh thiên ma ba đầu sáu tay. Ma thần giơ lên hai cánh tay, song đao xuất hiện, thoáng một cái, xé nát tiên hạc ba đầu. Cũng chỉ là thường thôi. Hoàng Phủ Phong tiếng cười còn chưa dứt, hỏa hạc bỗng nhiên bùng lên hỏa diễm, một cỗ lực lượng vô hình lan tỏa, lại một lần nữa tụ lại, biến thành một con hỏa hạc khổng lồ, đánh tới Bạch Thu Nhiên. Đường đường là Thiên Ma Tông Thái Thượng Trưởng Lão, chẳng lẽ không đánh nổi một con vật được tạo ra từ trận pháp hay sao? Bạch Thu Nhiên cũng không quay đầu nói, Hoàng Phủ Phong cứng ngắc, sau đó lại lao lên. Hắn chiến đấu cùng với con hỏa hạc khổng lồ ở giữa không trung. Trong đó có mấy lần hỏa hạc bị hắn chém giết, lại tụ lại thành hình. Hoàng Phủ Phong đã mệt mỏi thở hồng hộc, nhưng sau mỗi lần bị đánh tan, những tia lửa rất nhanh lại ngưng tụ lại. Cho dù Hoàng Phủ Phong xé nát thân thể của hỏa hạc thành vạn mảnh cũng vô dụng. Ngay khi cảm giác Hoàng Phủ Phong chân nguyên đã có chút chịu đựng không nổi trong thời gian chiến đấu lâu như vậy, âm thanh của Bạch Thu Nhiên truyền đến nói, ta đã xử xong, hủy đi. Ấy, ta đã sớm trở những lời này của ngươi rồi. Hoàng Phủ Phong lui ra đằng sau một chút, thu đao vào vỏ, lập tức chém ra một đao kinh thiên. Đoạn thần thiên ma đao, đoạn thần chém Phật, hư ảnh ma thần đỉnh thiên lập địa gầm lên một tiếng, sáu tay điên cuồng vung vẩy chiến đao, đao khí vô cùng, dưới sự thúc dục của Hoàng Phủ Phong tạo ra một tấm lưới bao trùm thiên địa, ầm ầm phủ xuống. Hỏa hạc ba đầu ở đằng sau cùng toàn bộ bia đá và phụ cận mấy trăm dặm quanh bờ sông đều bị một đao của Hoàng Phủ Phong chém cho nát bét. Bia đá vỡ vụn, trận pháp ở bên trên bia đá cũng tiêu tán, mà hỏa hạc khổng lồ lần này cũng tan tành không tụ lại nữa. Hoàng Phủ Phong và Bạch Thu Nhiên rơi xuống phế tích bia đá vỡ vụn mới nói, hay à, vẫn để những điểm sáng kia chạy mất. Sắc mặt của Hoàng Phủ Phong không dễ coi. Kiếm tổ, đó là thứ gì vậy? Ta không biết, nhưng ta đoán là một loại tín hiệu nào đó mà mắt thần có thể thấy. Bạch Thu Nhiên cúi đầu suy nghĩ, tóm lại chúng ta đi về. Những điểm sáng đó rất có thể sẽ dẫn phát biến hóa nào đó trong Cửu Châu thập địa đó. Ở bên kia, những điểm sáng màu xanh bằng tốc độ cực nhanh chớp mắt từ chỗ sâu trong man hoang tiến vào trong Cửu Châu thập địa. Sau khi tiến vào Tây Thổ, chúng phân tán đến các nơi ở Cửu Châu thập địa, bởi vì những điểm sáng này cực kỳ yếu ớt, người bình thường cũng không thể biết tới, mà người tu chân đoán chừng cũng không có để bụng, cho nên rất nhanh tất cả những điểm sáng liền đến địa điểm mà mình đã tính toán, chìm xuống lòng đất. 70% điểm sáng sau khi chìm vào lòng đất, nơi đó cũng không có gì dị trạng. 30% còn lại, ở trong lòng đất xuất hiện một luồng ánh sáng mờ mịt, sau đó cũng yên lặng. Nhưng trong đó có một điểm sáng sau khi chìm vào lòng đất đã phát sinh dị biến. Ánh sáng sau khi tỏa ra, ở địa phương này bỗng nhiên mặt đất ầm ầm nứt, ở bên trong có một tòa cổ thành nguy nga chậm rãi từ từ mọc lên trên, là vô cùng kinh khủng. Chương 61: Mê thành. Những thôn dân ở gần núi là những người đầu tiên phát giác được cổ thành này mọc lên. Bọn họ đang đi chợ, lập tức đem tin tức này phát tán ra. Tin tức rất nhanh lưu truyền. Nhận được tin tức, có rất nhiều người muốn tìm kiếm tiền duyên, thoát khỏi thân phận võ lâm nhân sĩ phàm tục, bắt đầu đi đến phụ cận cổ thành. Nhóm nhân sĩ đầu tiên sau khi đến cửa thành, rất nhanh muốn tranh đoạt lợi ích mà đánh nhau. Một phen đánh nhau tán loạn, các phương nhân mã đều đã chết ít nhiều, trực tiếp triển khai giằng co ở cửa thành, chưa ai vào được. Tin tức lập tức lan truyền tới quân đội. cùng với một số người tu chân ở phụ cận. Sau khi các thế lực tiến hành giằng co trở thành trò cười, thay vào đó là quốc gia và các tu chân tông môn giằng co. Thế nhưng để tránh cho các thế lực mạnh mẽ ngấp nghé, thậm chí là có khi chính khí đạo minh hoặc là liên hiệp ma môn can thiệp, sau một phen khẩn cấp bàn bạc, các quốc gia cùng với mấy tông môn tu chân quanh đây đã có một hiệp nghị, quyết định là để cho cung phụng quốc gia cùng với tu sĩ của tông môn khu vực đó tiến vào cổ thành thăm dò, thu hoạch như thế nào thì chia nhau đều theo tỷ lệ. Mấy vị cung phụng trúc cơ kỳ cùng với các đệ tử trúc cơ đến từ trong các tông môn nhỏ, dưới sự dẫn dắt của hai tên kim đan kỳ, chuẩn bị tiến vào trong khu đất đột ngột xuất hiện này, là một cổ thành đầy bất phàm. Thế nhưng dường như là biết có người muốn tiến vào. Các quốc gia tông môn thỏa hiệp, vừa mới tổ chức đội ngũ xong thì cổng thành bỗng nhiên từ từ mở ra. Ở bên trong là một không gian đen nhánh u ám. Là chuyện gì? Một tên tu sĩ kim đan kỳ kìm lòng không được lẩm bẩm một câu. Hắn bấm pháp quyết, sử dụng một pháp thuật thị thực vô cùng mạnh mẽ, là muốn dùng nhìn bên trong xem ở trong cánh cửa đó có vật gì. Thế nhưng không gian đen tối ở trong thành phảng phất như một loại năng lượng nào đó cắt đứt pháp thuật ánh mắt của hắn. Ở đây cũng không ai trả lời được vấn đề của hắn. Tên tu sĩ này thu hồi lại ánh mắt, dừng một chút, sau đó nhìn sang một kim đan kỳ khác. Vậy chúng ta... Bất thình lình lúc đó, ở trong cổ thành bỗng nhiên vang lên một âm thanh vô cùng kỳ dị. Âm thanh như là tiếng chuông vang lên vọng ra xa, bay vút lên trên tầng không, bay đến cả vạn dặm quanh đây. Bằng mắt thường, người ta có thể thấy sóng âm từ trong trung tâm của cổ thành xuyên qua vùng hắc ám truyền ra, tản ra bốn phương tám hướng. Sau khi nghe tiếng chuông này, nguyên bản vị tu sĩ kim đan kỳ đang nói chuyện kia bỗng dưng im bặt. Ở xung quanh đó, quân đội có đến mấy ngàn người cùng với nhân sĩ võ lâm và người tu chân, toàn bộ cũng đều cứng đờ đờ. Tiếng chuông vẫn truyền đến, đám người đang cứng ngắc bắt đầu chuyển động. Chỉ là bây giờ hai mắt của bọn họ đã mất đi thần thái, hành động của bọn họ cứng ngắc, đều nhịp, giống như bị một sợi chỉ thao túng con rối, đã mất đi suy nghĩ của mình. Tên tu sĩ kim đan kỳ lúc nãy bất thình lình phun ra một chữ: Chu. Chu diệt thanh hoàng, sáng tạo thánh triều. Chu diệt thanh hoàng, sáng tạo thánh triều. Chu diệt thanh hoàng, sáng tạo thánh triều. Phảng phất như là phản ứng dây chuyền, âm thanh của kim đan kỳ này vừa kết thúc thì trong miệng của những người khác cũng lẩm bẩm. Rất nhanh, các thế lực đến từ các nơi khác nhau, các tông môn, còn có cả những người cảnh giới thực lực khác nhau, toàn bộ đều chậm rãi chuyển động. Bọn họ từ từ đứng thành một loạt dưới cổ thành, lần lượt đi vào trong thành, chậm rãi biến mất trong cổng thành hắc ám. Cho đến khi thân ảnh người cuối cùng đi vào trong vùng hắc ám ấy, cánh cửa lớn của cổ thành chậm rãi khép lại. Không biết từ đâu, có một cỗ vũ khí dày đặc bao phủ toàn bộ tòa thành. Cả tòa thành cũng chậm rãi biến mất trong sương mù. Nửa ngày sau, sương mù tiêu tán, nhưng đã không còn thấy bóng dáng của tòa cổ thành. Dường như đây chỉ là một giấc mộng vậy. Ở một nơi khác, tông chủ Nhạc Thiên Luyện vừa đi vào công xưởng của Đoán Thiên Ổ, có không ít đệ tử dừng tay chắp tay hành lễ với hắn, nhưng cũng có không ít đệ tử vẫn chuyên chú vào công việc của mình, trong tay đang nắm giữ hỏa hầu để luyện khí, hoặc là hết sức tập trung để ra chế phủ văn lên khí phôi. Đoán Thiên Ổ đã có quy củ là cấp trên đi vào công xưởng, nếu như cấp dưới đang luyện khí thì không cần thiết phải hành lễ, cho dù là tông chủ cũng như vậy. Tập trung vào công tác của mình đi, đừng để ngoại vật ảnh hưởng. Nhạc Thiên Luyện chững chạc nói. Xem các người đi. Vô luận là đối với Đoán Thiên Nổ chúng ta hay đối với Nhạc Thiên Luyện mà nói, đều không có chào hỏi gì. Ở trong công xưởng của chúng ta, phẩm chất của pháp khí quan trọng hơn lễ nghĩa rất nhiều. Tổng chủ không hổ luyện khí đại tông sư là khí độ rất phi phàm, là tấm lòng rất cởi mở. Sau khi Nhạc Thiên luyện đi qua, mấy tên đệ tử của Đoán Thiên Ổ tràn ngập kính nể, khe khẽ bàn luận. Theo thông lệ, đi dọc theo công xưởng một vòng, Nhạc Thiên luyện ra khỏi công xưởng, đang chuẩn bị về thư phòng của mình xử lý công vụ trong tông môn, thì một tên đệ tử vội vã bước đến trước mặt hắn báo cáo: "Tông chủ, xảy ra chuyện lớn rồi. Ở phía Đông Lăng quốc, quốc quân phát binh đến cầu viện. Hôm qua, ở tây bắc cảnh nội của Đông Lăng xuất hiện một tòa cổ thành. Quốc quân phái mấy người cung phụng cùng với mấy ngàn binh lính tiến đến điều tra, nhưng toàn bộ những người này đều mất tích. Tòa thành kia cũng biến mất không thấy." "Cái gì?" Nhạc Thiên luyện thần sắc cứng ngắc, kéo tên đệ tử qua một bên hỏi: "Nói cẩn thận rõ ràng xem, cung phụng và cả binh lính biến mất là sao?" "Dạ vâng." Tên đệ tử này bắt đầu báo cáo: "Không chỉ có Đông Lăng, quân đội, còn có cả người tu chân của mấy tiểu tông môn quanh đó cũng nghe được tin tức, chạy đến đục nước béo cò. Còn có cả võ lâm nhân sĩ cũng và bình dân đến xem náo nhiệt. Chỉ cần người nào lúc đó ở trong hiện trường, toàn bộ đều biến mất cùng với cổ thành." Nhạc Thiên luyện cúi đầu suy tư trong chốc lát, đoạn nói: "Đi mời Lưu trưởng lão, bảo hắn mang một đám đệ tử năng lực thăm dò tốt tiến về nơi đó điều tra xem. Còn nữa, viết một lá thư liên hệ cho chính khí đạo minh, báo chuyện này cho bọn họ." "Dạ vâng." Vốn dĩ loại chuyện này là những tông sư nhất tâm luyện khí như Đoán Thiên Ổ không muốn can thiệp. Cửu Châu thập địa diện tích rộng lớn, bên trên trải rộng đầy những di tích mà thần tiên yêu ma đã lưu lại. Mỗi một ngày đều có những người táng thân vì thăm dò những di tích đó. Thế nhưng Đông Lăng quốc coi như là quốc gia mà Đoán Thiên Ổ bảo vệ, thủ hạ và cung phụng của quốc quân cũng có mấy tên đệ tử đến từ Đoán Thiên Ổ. Quốc quân tự mình đích thân cầu cứu, Nhạc Thiên luyện là tông chủ của Đoán Thiên Ổ, nhất định cũng phải có báo đáp. Cho nên lập tức hắn muốn báo cho chính khí đạo minh. Nhạc Thiên luyện cũng phái người đi điều tra. Vốn dĩ là môn phái chuyên về luyện khí, ở các phương diện nào đó thì Nhạc Thiên Ổ cũng biết Đoán Thiên Ổ của mình cũng không thể nào chuyên tâm bằng những môn phái khác. Tuy nhiên không biết vì sao, trong lòng của Nhạc Thiên luyện luôn có cảm giác bất thường, không thể nào bỏ chuyện này lại được. Chương 62: Thư viện huyền pháp. Sau khi trở lại Cửu Châu thập địa, Bạch Thu Nhiên cùng Hoàng Phủ Phong liền chia nhau ra hành động. Lúc này cũng không lo việc ma đạo chi tranh. Hắn cầm bản ghi chép trên bia đá, cả nội dung và hình ảnh cùng với năng lượng ở trong linh thạch đều phân ra một phần để cho Hoàng Phủ Phong mang về ma môn nghiên cứu, mà bản thân mình cũng vội vàng đi đến một nơi ở trong chính khí đạo minh, chính là Huyền Pháp Thư Viện. Huyền Pháp Thư Viện tổng bộ tọa lạc ở Lương Châu, cách xa những tông môn khác. Huyền Pháp Thư Viện tổng bộ xây dựng ở trong một thung lũng, là bốn phía quần sơn bao phủ, dày đặc những trận pháp bảo vệ, tràn đầy cảm giác an toàn. Điều này đủ để chứng minh là ở trong Huyền Pháp Thư Viện này đầy những kỹ thuật. Hướng về tên đệ tử trấn thủ, giơ ra ngọc bội chứng minh thân phận của Thanh Minh Kiếm Tâm, Bạch Thu Nhiên được bọn họ dẫn tới một căn phòng, sau đó chờ mấy tên đệ tử cầm ngọc bội đi báo cáo. Một lát sau, đệ tử kia trở về cung kính, cầm ngọc bội giao cho Bạch Thu Nhiên mới nói: "Tiền bối, xin thứ lỗi, viện trưởng bây giờ không rảnh để gặp người." "Không rảnh?" Bạch Thu Nhiên chớp mắt một cái. "Ta nhớ được là hắn đem thân ngoại hóa thân, luyện đến hóa cảnh, bản thể của hắn không rảnh. Vậy không lẽ không thể tùy tiện phái một hóa thân tới được sao?" "Dạ, viện trưởng nói tất cả phân thân đều đang làm những nghiên cứu rất quan trọng." "Vậy ngươi gặp là những ai?" Đệ tử này trên mặt đắn đo một chút, thần sắc cũng khó xử. Sau một lát quấn quýt, hắn nhìn xung quanh rồi thấp giọng nói: "Tiền bối, thực ra viện trưởng không nguyện ý gặp ngài. Hắn nói mỗi một lần ngài tới Huyền Pháp Thư Viện là đều có cái việc không tốt gì cả." "Thật sao? Vậy được." Bạch Thu Nhiên lấy ra hình ảnh ghi chép trên bia đá, tung lên cố ý lớn tiếng nói: "Tất nhiên, viện trưởng Thu Vũ Hiên của Huyền Pháp Thư Viện không muốn gặp ta. Vậy, một tiểu tông môn như ta cũng chỉ có thể tự lực cánh sinh vậy. một mình nghiên cứu phần ghi chép trận pháp, hình ảnh và năng lượng về địa tiên. Cũng không biết là tiên thành Ngọc Lâu và thiên thánh Phật Môn có hứng thú hay không nữa. Hắn vừa nói vừa quay người muốn rời khỏi phòng, đi ra ngoài cửa của Huyền Pháp Thư Viện. Đi chưa được hai bước, ở bên trong Huyền Pháp Thư Viện truyền đến một tiếng hô kêu to: Kiếm tổ, đi thong thả. Chỉ tiếng chấn động ùng ùng truyền đến, một đám người mang theo bụi đất mù mịt từ trong Huyền Pháp Thư Viện chạy tới chỗ của Bạch Thu Nhiên. Bọn họ ăn mặc giống nhau, khuôn mặt cũng giống hệt nhau, đều là bộ dáng thanh niên tuấn giật, còn đem theo một cái kính mắt màu đen ở trên mặt. Những gia hỏa này khuôn mặt giống hệt nhau, đến bên cạnh Bạch Thu Nhiên bao vây hắn lại. Sau đó thậm chí còn không biết là làm sao muốn trực tiếp ôm lấy Bạch Thu Nhiên mà hô: Kiếm tổ, đem lưu ảnh thạch để lại cho ta nào. Ai... Vũ Thu Hiên viện trưởng. Bạch Thu Nhiên nhìn một đám thân ngoại hóa thân cũng không nhìn ra được bản thể mà nói: Này, không phải là ngài đang rất bận, ngài không rảnh mà gặp ta sao? Ai nói như vậy? Là ai nói như vậy? Kiếm tổ đến, ta làm sao mà lại không gặp? Vũ Thu Hiên khuôn mặt nghiêm nghị nhìn về tên đệ tử kia. Hay là ngươi à? Ngươi phỉ báng sau lưng ta phải không? Tên đệ tử kia bị dọa đến hoảng hồn, vội vàng xua tay: Ở viện trưởng, không phải, là ta không. Ai, những chuyện nhỏ nhặt này ấy không cần phải để ý. Kiếm tổ, lưu ảnh thạch đâu? Bạch Thu Nhiên nhìn sang bên cạnh, đồng thời đưa tay lộ ra vẻ khao khát. Ê, cho ta xem một chút nào. Này, cái bộ dáng của ngươi bây giờ giống như là một con chó nhìn thấy xương đó. Hay à, được rồi. Bạch Thu Nhiên cầm lưu ảnh thạch và linh thạch ném cho bản thể của Vũ Thu Hiên. Chuyện rất quan trọng, ta cũng không có đôi co với người lâu. Bia văn ở bên trên, chúng ta đã nhờ trưởng lão của Thanh Minh Kiếm Tông Phù Vân Tử phiên dịch. Huyền Pháp Thư Viện của các ngươi thực lực về kỹ thuật là mạnh nhất, ta hy vọng các ngươi có thể phân giải ra công hiệu và tình thế vận chuyển của trận pháp, đồng thời cũng tìm ra được cốt yếu của năng lượng này. Lấy ra xong, hy vọng các ngươi thông báo cho ta một chuyến. Ê, cái này là đương nhiên. Vũ Thu Hiên nhận lấy hai loại bảo bối, tiếp theo phân thân lập tức tản ra đến các nơi của Huyền Pháp Thư Viện. Này này, triệu tập tất cả các trưởng lão và đệ tử bắt đầu nghiên cứu đồ này cho ta. Được rồi, giao cho người đó. Bạch Thu Nhiên đối với Vũ Thu Hiên nhẹ gật đầu. Tuy nhiên người không có tiết tháo, thế nhưng dù sao đã là đầu lĩnh của Huyền Pháp Thư Viện, là biểu hiện lực lượng nghiên cứu khoa học của chính khí đạo minh. Năng lực sáng tạo của hắn ở bên trong Cửu Châu Thập Địa sợ rằng là mạnh hơn bất kỳ ai. Ta về Thanh Minh Kiếm Tông đây, để xem mấy ngày qua ta đi Cửu Châu Thập Địa có vấn đề gì hay không. Nếu như nghiên cứu ra kết quả gì, ngươi kêu người đến Thanh Minh Kiếm Tông báo ta là được. Lúc này tại tổng bộ của Thiên Ma Tông, Hoàng Phủ Phong cũng mang theo bản sao chép và phần năng lượng kia đến tông môn của Thiên Ma Tông. Tốc độ của hắn chậm hơn Bạch Thu Nhiên nhưng cũng được coi là cực nhanh. Trong lúc Bạch Thu Nhiên cầm đồ giao đến cho Huyền Pháp Thư Viện, về đến Thanh Minh Kiếm Tông thì hắn cũng đã chạy đến tổng bộ của Thiên Ma Tông. Là trưởng lão thượng tầng của môn phái, liền lập tức điều động tông chủ tiền nhiệm. Ở trong tông môn của mình, Hoàng Phủ Phong dễ nói chuyện hơn Bạch Thu Nhiên rất nhiều. Hắn liền sai người gọi Cơ Linh Vân đến lấy ra lưu ảnh thạch, mới nói: Linh Vân, Ma Môn chúng ta cùng với người tông môn liên hợp, ai là kẻ am hiểu nhất việc nghiên cứu trận pháp và năng lượng nào? Là người hiểu nghiên cứu trận pháp và năng lượng? Cơ Linh Vân sửng sốt. Nếu như vậy thì cũng có mấy người, nhưng mà trong Ma Môn liên hợp cũng không có chuyên môn nghiên cứu đâu. Tất cả mọi người đều là tự nghiên cứu phần mình thôi. Sư Tôn, ngài Thiên Ma Đao không phải là đang liên thông sao? Lại nói Ma Môn liên hợp, mọi người đều có phần đề phòng của riêng mình, làm gì có ai để tập trung nghiên cứu những thứ khác? Là như thế này đây. Hoàng Phủ Phong sửng sốt một chút, trầm tư nói: Linh Vân, ta nghĩ 3.000 năm nay tại sao ta không thể thắng chính? Thanh Minh Kiếm Tổ sau khi lấy được đồ vật cũng không do dự đi đến ngay Huyền Pháp Thư Viện. Hai người trầm mặc trong chốc lát. Hoàng Phủ Phong lấy lại tinh thần mới nói: Như vậy đi, Linh Vân, người đem toàn bộ những người có thiên phú nghiên cứu trong tông môn triệu tập lại đây, sau đó phái người đến Hợp Hoan Tông và Âm Linh Tông nói với Tô Hưng Tuyết và bộ xương khô kia là chuyện này có quan hệ rất trọng đại, mời bọn họ phái ra những người am hiểu nghiên cứu trong tông môn của mình đến đây, chúng ta cùng nhau nghiên cứu, nghe chưa? Chương 63: Quái vật. Tại Thanh Châu, Tây Lăng Quốc, Lưu trưởng lão mang theo một đám đệ tử của Đoán Thiên Ổ xuất hiện ở dưới chân núi. Bọn họ vốn là nghe theo mệnh lệnh của tông chủ Nhạc Thiên Luyện đi đến Đông Lăng Quốc điều tra, đột nhiên xuất hiện ở bên trong Đông Lăng Quốc lại dẫn một nhóm người lớn mất tích. Thế nhưng đối với việc cổ thành này, ở xung quanh đây thăm dò xong, quốc quân của Đông Lăng Quốc lại tung ra tin tức nói cổ thành xuất hiện ở phía Tây Lăng Quốc. Đông Lăng và Tây Lăng là hai quốc gia từ xa xưa, một cái tên là Thanh Lăng Quốc, ấy vậy mà phân biệt thành Đông và Tây. Hai quốc gia này luôn luôn giao chiến từ thời kỳ xa xưa. Tuy nhiên gần đây, hai quốc vương của hai quốc gia cũng đã thỏa thuận với nhau thiết lập quan hệ ngoại giao. Trước mắt là quốc quân của Tây Lăng Quốc, hiện tại chính là con rể của quốc quân của Đông Lăng Quốc. Đương nhiên, giữa các quốc gia quan hệ cũng không có phải đơn thuần. Hai quốc gia quan hệ ngoại giao cũng không đại biểu cho quốc quân của Đông Lăng Quốc đối với quốc quân của Tây Lăng Quốc buông xuống cảnh giác. Nếu như điều kiện phù hợp, bọn họ tuyệt đối sẽ không cho bên đối phương cái tốt. Thế nhưng vì sự kiện cổ thành lần này, đồng thời người mất tích còn là người tu chân đạt đến kim đan kỳ, cục thế không phải là khả năng quốc quân của một đất nước thường dân có thể khống chế. Quốc quân của Đông Lăng Quốc vốn dĩ là một người cẩn thận, liền đem chuyện này giao cho Đoán Thiên Ổ, đồng thời cũng nhắc nhở quốc quân của Tây Lăng Quốc. Cho nên, sau khi cổ thành xuất hiện trong cảnh nội của Tây Lăng, quốc quân Tây Lăng phái người khống chế cục diện, không để cho nhân sĩ võ lâm ở phụ cận cùng với tiểu tông phái đến đó nữa, đồng thời thông qua Nhạc Phụ đại nhân thông báo cho nhân mã của Đoán Thiên Ổ. Sau khi nhận được tin tức, trưởng lão phái một tên đệ tử mang số liệu và tin tức đưa về Đoán Thiên Ổ, bản thân mình để lại những đệ tử đi đến khu vực phụ cận cổ thành. Trưởng lão, cổ thành ở bên đó. Một tên đệ tử chỉ sườn núi. Lưu trưởng lão lẳng ngẩng đầu nhìn, quả nhiên tòa thành này cao ngất ở giữa sườn núi, nhìn qua là một tòa thành trì khổng lồ, so với sơn lâm ở xung quanh thì lộ ra đến chói mắt. Đưa ra khỏi lối, cẩn thận tiến lên thăm dò. Lưu trưởng lão thấp giọng nói, tất cả những tu sĩ đệ tử từ Nguyên Anh kỳ trở xuống ở lại đây khống chế khỏi lối, từ Nguyên Anh kỳ trở lên theo ta, một khi phát hiện tình huống dị thường các ngươi lập tức lùi lại. Nghe được mệnh lệnh của lão, đệ tử của Đoán Thiên Ổ nhao nhao móc từ trong túi ra rất nhiều khôi lỗi hình người. Các loại khôi lỗi này là do Huyền Pháp Thư Viện đặc biệt thiết kế. Toàn bộ linh kiện là do Đoán Thiên Ổ chế tạo, giá cả rất tốn kém, nhưng chiến lực cũng không kém. Sau khi thao tác, bọn họ đã có thể phát huy ra tu vi, cảnh giới thực lực tương đương người thao tác. Lưu trưởng lão mang đến khôi lỗi này là lực lượng chính của Đoán Thiên Ổ, chiến lực đều là từ Nguyên Anh kỳ trở lên, thậm chí có thể so với Nguyên Anh đỉnh phong. Mà phải biết, tu sĩ Nguyên Anh kỳ ở trong những môn phái trung đẳng đều đảm nhiệm những chức vụ trưởng lão trụ cột. Ra lệnh một tiếng, toàn bộ những đệ tử kim đan kỳ của Đoán Thiên Ổ lưu lại tại chỗ, nhất tâm nhị dụng, một mặt điều khiển những khôi lỗi này đi theo sư huynh và các đồng môn lự đi vào trong cổ thành, mà Lưu trưởng lão thì mang theo các đệ tử môn đồ từ Nguyên Anh kỳ trở lên, trong tay cầm theo các loại pháp khí binh khí, dè dặt bay lên, từ từ đi tới tòa thành cổ nọ. Đi đến bên trên thành cổ, Lưu trưởng lão cùng với chúng đệ tử nhìn xuống nội bộ thành cổ, phun ra một cỗ hắc ám, cho dù là sử dụng pháp thuật pháp khí gia trì cũng không thể nhìn rõ tình huống ở bên trong. Lưu trưởng lão suy tư trong chốc lát, giơ lên một pháp khí trong tay giống như là cây trường minh đăng. Phân thần kỳ, pháp lực cường hãn thúc dục, trường minh đăng lập tức bùng lên, ngọn lửa chập chờn, hóa thành biển lửa ngất trời, lan tràn ra vài dặm. Ở bên trong hỏa vân, buông xuống mấy con hỏa long, dưới sự thao túng của Lưu trưởng lão, lượn lờ mấy vòng gào thét, bay tới tòa cổ thành. Hỏa long một đầu, đụng vào bóng tối bao phủ tòa thành. Cảm giác như là lao vào một thế giới khác, như là châu đất lao xuống biển, không hề có gợn sóng mà biến mất. Quả nhiên là không được. Lưu trưởng lão thu hồi lại hỏa hải, tiến lên một bước đề cao cảnh giác trong lòng. Hắn mang theo các đệ tử chậm rãi đi đến trước cửa thành. Lập tức, thành môn chậm rãi từ từ bên trong mở ra. Các người vận chuyển tâm pháp, đề cao cảnh giác. Lưu trưởng lão hít một hơi, đồng thời hô lớn với chúng đệ tử. Chúng đệ tử đồng thời vận tâm pháp của Đoán Thiên Ổ, đề cao thần thức để chống cự. Trong một khắc, ở bên trong cổ thành, bỗng dưng cũng lại truyền đến một tiếng chuông, y như lần trước. Tiếng chuông truyền vào trong tai đệ tử thì lại biến thành những tiếng ông ông đáng sợ, phảng phất như là có cả trăm ngàn người đang ở bên tai của ngươi, không ngừng dùng lời nói mơ hồ để quyến rũ tâm thần của ngươi. Lại phảng phất như có mấy trăm cái trọng chùy liên tiếp đánh vào trong ý chí, đánh vào trong tinh thần của ngươi. Cũng may mà Lưu trưởng lão đã đề phòng, để cho những đệ tử này vận tâm pháp chống cự, mới không để cho thần thức bị tia tấn công này phá nát. Thế nhưng cho dù như vậy, một số đệ tử tu vi thấp, tu tâm chưa đến, cũng bị một đòn tấn công này trọng thương, trong đầu một trận ong ong. Một tiếng chuông vang lên, cơ hồ những người này đã gần như không chịu nổi. Ở bên trong tòa thành cổ kia, tình huống lại có biến hóa. Trong hắc ám dường như bắt đầu rũng động. Bất thình lình, từ trong đám bóng tối đó, một đám hình sinh vật hình người trông kỳ quái đi ra. Những sinh vật này toàn thân đen xì xì, giống như sinh ra từ trong hắc ám. Ở bên ngoài thân bọn chúng có những đường vân màu trắng. Trông hình người này vô cùng quỷ dị. Ra khỏi cổ thành, Lưu trưởng lão đứng ở đó nhìn nhau hai bên. Những sinh vật hắc ám này nguyên bản là không có đầu, chỉ là trên cổ nứt ra một cái khe như là đường răng, có lẽ là miệng. Những sinh vật này ngoác miệng ra gào thét, tiếng kêu như là tiếng chuông. Trong tiếng gào thét này cũng xen lẫn những công kích tinh thần, bất quá yếu hơn tiếng chuông rất nhiều. Chúng một mặt gào thét, một mặt lao tới bên đám người. Trong quá trình này, tứ chi của chúng cùng với thân thể kéo theo một ngọn lửa màu đen, làm cho đám đệ tử nguyên anh kỳ của Đoán Thiên Ổ trong lòng sinh ra nguy cơ chèn ép trùng trùng. Lưu trưởng lão vung lên một tay, trường binh đăng ở trên tay hóa thành một bức tường lửa, chặn lại những sinh vật màu đen. Hỏa diễm quét qua, mấy chục sinh vật màu đen gục xuống, trong đó một nửa ở trên thân, da rẻ bắt đầu chóc ra, lộ ra ở bên dưới lớp màu đen nọ, chính là những người đã chết. Lưu trưởng lão, đây chính là quân sĩ của Đông Lăng. Có người thấy được, mà trên mấy thân người đã chết mặc quần áo trang phục thì nhất thời hoảng sợ. Bây giờ không phải là lúc chú ý cái này. Lưu trưởng lão nhìn lại những quái vật màu đen còn sống đang liêu siêu trên mặt đất. Tuy vừa rồi chỉ là tùy tiện xuất thủ, nhưng dù sao hắn cũng là một tu sĩ phân thần kỳ, lại sử dụng pháp bảo thượng phẩm của Đoán Thiên Ổ đẩy ra hỏa diễm. Dưới biển lửa, những quái vật này vẫn còn một nửa chưa chết. Bằng vào năng lực chống cự như vậy, đoán rằng chúng cũng không kém tu sĩ kim đan kỳ. Chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Lưu trưởng lão hít một hơi dài, thế nhưng trong lòng vẫn không có chắc chắn. Mười mấy tên tu sĩ kim đan kỳ, đối với một tông môn như Đoán Thiên Ổ, một tu sĩ phân thần kỳ mà nói, đích xác cũng không là gì. Nhưng Lưu trưởng lão nhớ kỹ, lúc thành cổ biến mất lần trước đã mang theo chừng mấy ngàn người, trong đó còn có cả trúc cơ kỳ, thậm chí có cả hai tu sĩ kim đan kỳ, dân chúng bình thường và các binh sĩ nữa. Kém nhất, thực lực tu sĩ cũng phải đến kim đan kỳ. Nếu như ngay cả bọn họ cũng bị bóng tối bao phủ, Như vậy, không biết là bên trong kia thứ ấy cường hãn ra sao. Nhìn xem đám quái vật kia gào thét, Lưu trưởng lão giơ lên trường minh đăng. Trường minh đăng ánh đuốc chập chờn bất định. Chương 64, tin dữ. Ác chiến không biết kéo dài bao nhiêu lâu. Ở trên mặt đất tràn đầy những thi thể, cùng với những khôi lỗi bị hỏng, bị vỡ vụn. Đệ tử của Đoán Thiên Ổ sức cùng lực kiệt, chân nguyên trống rỗng, toàn thân mơ hồ, mồ hôi rơi như mưa thở hồng hộc. Ngay cả trưởng lão phân thần kỳ cũng cảm thấy có chút lực bất tòng tâm. Những quái vật hắc ám này chỉ có chiến lực là kim đan kỳ, có lẽ thậm chí còn không bằng những tên kim đan bên mình. Nhưng cho dù nhỏ yếu thì vẫn là chiến lực kim đan kỳ. Hơn nữa không cần phải nói, hắc ám bám trên thân thể bọn chúng còn có tác dụng chống cự lại chân nguyên. Lại thêm mấy trăm tên quái vật xông tới, cho dù đám người Đoán Thiên Ổ là mạnh mẽ như vậy, lại có pháp khí chống cự như vậy, cũng đến lúc sức cùng lực kiệt, xem ra là chuẩn bị không xong. Lưu trưởng lão nhìn xung quanh một vòng, đoán các đệ tử của Đoán Thiên Ổ trên cơ bản không còn năng lực tái chiến. Ở trong bóng tối, những quái vật vẫn không ngừng lao ra. Trong lòng của lão đã sinh ra thoái ý, một lần nữa giơ lên trường minh đăng trong tay, toàn lực vận chân hỏa. Hỏa diễm vặn vẹo, tạo thành một biển lửa ở trước cổng thành, phong kín đường tiến lên của những quái vật. Chúng ta đi! Lưu trưởng lão hô lên một tiếng, các đệ tử cổ Đoán Thiên Ổ liền dùng chút sức lực còn lại cưỡi phi kiếm rời khỏi mặt đất. Những kim đan kỳ đệ tử ở bên ngoài thì thúc giục pháp quyết, điều khiển những khôi lỗi đắt giá này lao thẳng vào trong biển lửa, đánh thẳng vào đám quái vật. Sau đó, những tiếng nổ đùng đùng vang lên, chấn động toàn bộ sơn phong lung lay như muốn đổ vụn. Bụi mù tràn ngập, Lưu trưởng lão trong lòng biết, tòa thành kia chắc chắn là không hề bị tổn thương. Lão căn thời gian, đoạn hậu cho các đệ tử của Đoán Thiên Ổ, mang theo một đám tu sĩ, đệ tử Nguyên Anh Kỳ bay lên giữa không trung. Đúng lúc này, tình huống là vô cùng kỳ lạ, bởi vì ở trong tòa thành cổ lại vang lên một tiếng chuông nữa. Tiếng chuông thần bí mang theo công kích tinh thần cuồn cuộn mà đến. Chúng đệ tử Nguyên Anh Kỳ lập tức liền vận thần thức ngăn cản, cho nên cước bộ cũng chậm lại. Tiếng chuông thứ nhất đi qua, chúng đệ tử cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Nhưng đúng lúc này, tiếng chuông lại tiếp tục lần thứ hai vang lên. Tiếng chuông giống như là thủy triều, đánh thẳng vào trong tinh thần và ý chí của đệ tử Đoán Thiên Ổ, triệt để kìm chân bọn họ lại. Lưu trưởng lão nghiến răng, giơ trường minh đăng ở trong tay, phóng ra bên ngoài. Lập tức, ở trên thân đèn bắt đầu hiện ra những vết nứt, muốn vỡ vụn. Ở bên trong đèn, chân hỏa lan tràn, giống như một đóa hỏa liên che trời. Hỏa liên bao phủ đám người của Đám Thiên Ổ, tạm thời ngăn cách những công kích tinh thần. Thế nhưng, Lưu trưởng lão tự bạo pháp khí cũng bị liên lụy, phun ra một búng máu tươi, khí tức cũng uể oải. Trưởng lão, trưởng lão! Đệ tử của Đoán Thiên Ổ thấy vậy liền hoảng hốt. Ta không sao. Lưu trưởng lão lau máu tươi ở mép. Chạy mau, chuyện này không phải là việc mà Đoán Thiên Ổ có thể xử lý. Mau đem tình báo về chính khí đạo mình. Đệ tử của Đoán Thiên Ổ nghe vậy liền cùng thôi thúc pháp lực, dưới sự che chở của đó hỏa liên bắt đầu bay lên. Nhưng đúng lúc này, bụi mù che phủ thành cổ bắt đầu tán đi, hắc ám ở bên trong phun trào, lại bắn ra mấy đạo kiếm quang màu đen. Kiếm quang này nhanh chóng xuyên qua tất cả, xẹt qua thành từng luồng thẳng tắp, xen lẫn những đồ án kỳ lạ, bao vây lại đóa hỏa liên của Đoán Thiên Ổ. Đây là kiếm trận. Đám người của Đoán Thiên Ổ còn chưa kịp phản ứng, tiếng rít lại vang lên. Mười mấy tên hắc quái vật hắc ám trên thân phủ văn trông vô cùng phức tạp, cưỡi những phi kiếm màu đen bay lên bầu trời. Toàn bộ đám quái vật cưỡi phi kiếm vây quanh đám người của Đoán Thiên Ổ. Có lẽ đây là những tu sĩ trúc cơ kỳ tu chân đã mất tích, khí tức phát ra. Thậm chí còn thấy bọn họ có cả tu vi bản lĩnh của Nguyên Anh Kỳ, Sau khi đến bên cạnh đám người của Đoán Thiên Ổ, bọn chúng gào thét, một mặt cưỡi phi kiếm công kích Hỏa Liên. Chúng đệ tử của Đoán Thiên Ổ vội vàng đánh trả, nhưng một bên khí thế vô cùng cường thịnh, một bên thì đã sức cùng lực kiệt. Rất nhanh, đệ tử của Đoán Thiên Ổ liền lâm vào xu hướng suy tàn. Những thanh phi kiếm xuyên vào bên trong Hỏa Liên bị đốt cháy, những phi kiếm nổ tung cũng xé nát một phần Hỏa Liên, làm cho tầng phòng ngự xuất hiện khe hở. Tiếng chuông thừa lúc vắng lập tức xuyên vào bên trong, có mấy tên đệ tử tu vi thấp kém không chịu nổi tiếng chuông, bị đánh nát tầng phòng ngự thần thức bỗng nhiên đứng sững lại. Bọn họ cúi đầu, sau đó thì thầm: Chu diệt Thanh Hoàng, sáng tạo Thánh Triều. Tỉnh táo lại cho ta! Lưu trưởng lão hô lên một tiếng, đưa tay muốn kéo lại những đệ tử. Thế nhưng quái vật hắc ám lại nhào tới. Lão bị bức lùi, chỉ có thể trơ mắt nhìn những đệ tử Nguyên Anh kỳ bị tiếng chuông dẫn dụ lại đi vào bên trong hắc ám vô biên của cổ thành. Tiếng chuông càng lúc càng gấp gáp, Hỏa Liên đã hoàn toàn bị xé nát. Lưu trưởng lão trong lòng cay đắng, đừng nói là bây giờ bảo vệ những đệ tử, cho dù là chính lão, thần thức cũng bị ép đến tuyệt cảnh. Ngay trong thời khắc vong tồn, đất trời bình bất thình lình xuất hiện một đạo đao khí màu trắng bạch, vượt qua khoảng cách trăm dặm hoành không mà đến. Luồng đao khí đâm thủng tiếng chuông, giải quyết toàn bộ những quái vật đang bao vây bọn người của Đoán Thiên Ổ. Lưu trưởng lão, một người mặc trường sam màu trắng như tuyết, vác một thanh trường đao, là một vị trung niên, khuôn mặt tuấn lãng, chân cưỡi bạch vân mà bay tới. Các người không có sao chứ? Nhạc sư huynh. Người nọ nhìn Lưu trưởng lão, Lưu trưởng lão cũng trợn mắt lên. Đây là nhân vật đại biểu cho võ lực của Đoán Thiên Ổ, là huynh trưởng của Nhạc Thiên Luyện tông chủ, chính là Nhạc Thiên Nhận. Ngài tại sao lại ở đây? Là tông chủ bảo ngài đến sao? À, ta đi tìm tài liệu cho Thiên Luyện, trên đường trở về nghe nói ở đây có việc, ta đến xem. Nhạc Thiên Nhận bay đến trước mặt của đám người Đoán Thiên Ổ. Mau, ta mang các người ra ngoài. Nhưng mà có đệ tử đã bị cổ thành là bắt. Lưu trưởng lão đau lòng nói. Hiện tại cũng không có cách nào, các người ra ngoài trước rồi nói. Nhạc Thiên Nhận quay đầu sang một chỗ, biến sắc, sau đó sắc mặt trầm xuống. Có hai tên quái vật hắc ám ở trên người chằng chịt phù văn, trên đỉnh đầu mọc ra hai sừng, cưỡi pháp khí chặn trước mặt. Khí tức chúng tản ra còn đáng sợ hơn so với tu sĩ phân thần kỳ. Ở đằng sau lưng của chúng có mấy ngàn quái vật hắc ám là kim đan kỳ, đang lít nhít trên bầu trời, tạo thành một đám mây đen, ngăn cản đường lui của bọn Đoán Thiên Ổ. Xem ra chủ nhân của tòa thành này không muốn để cho chúng ta rời đi rồi. Nhạc Thiên Nhận cầm lấy chuôi đao ở đằng sau lưng, trầm giọng nói. Lưu trưởng lão, ta mở đường cho các ngươi. Vô luận như thế nào, các ngươi nhất định phải đem tin tức của cổ thành này truyền đi về tay của Thiên Luyện. Lúc này, ở trên bầu trời, mây đen đã hoàn toàn che phủ. Từ trong cổ thành vẫn liên tiếp không ngừng có những quái vật bay ra. Những quái vật này đủ loại tu vi, thế nhưng những kẻ đang chặn trước mặt của bọn Đoán Thiên Ổ bây giờ đều có tu vi của kim đan kỳ. Ở trên thất tinh đỉnh của Thanh Minh Sơn, Bạch Thu Nhiên đang cầm Lưu Ảnh suy tư. Tuy nhiên vốn dĩ Lưu Ảnh và Linh Thạch hắn đều đã giao phó cho Thư Viện Huyền Pháp, ở đây hắn cũng chỉ là lưu lại một phần phòng chế, đang dùng tư duy của mình xem có cơ hội nào để kích phá việc hắn đột phá trúc cơ hay không. Ngay khi hắn đang xem trận đồ mô hình ở trong Lưu Ảnh, còn đang ngẩn người, bên tai bất thình lình vang lên tiếng đệ tử: Sư tôn, sư tôn, không xong rồi. Ở bên kia, Đường Nhược Vi cưỡi Khôn Linh kiếm cũng vội vàng từ trong chủ phong của Thanh Minh hạ xuống. Sự tình gì mà lại hô ầm ĩ lên như vậy? Bạch Thu Nhiên lười biếng lườm làng một cái rồi nói: là ngực ngươi to lên à? Này người không. Đường Nhược Vi lắc lắc đầu, tay cầm một phong thư nhét vào trong tay của Bạch Thu Nhiên. Tự người xem đi, là trưởng môn và các trưởng lão bảo ta mang cho người đó. Bạch Thu Nhiên cầm lấy, mở nội dung ra xem. Ở trên tờ giấy, giấy trắng mực đen, viết một câu như vậy: Thanh Châu xuất hiện cổ thành thần bí, Đoán Thiên Ổ đến điều tra, một đám đệ tử Kim Anh cùng tiến về cứu viện. Đoán Thiên Nhận, Nhạc Thiên Nhận toàn bộ mất tích, chỉ có trưởng lão Lưu Vân Sam trọng thương mà về, đã hôn mê bất tỉnh, tình hình nghiêm trọng. Chương 65: Đạo Ma Liên Hợp. Lúc này tại Thanh Châu, tổng bộ của Đoán Thiên Ổ, các tông môn luyện khí lừng lẫy của Cửu Châu thập địa rèn đúc pháp khí, tông môn của Đoán Thiên Bộ khắp núi đều sôi trào như là núi lửa. Ở bên trên, qua ngàn năm cải tạo, một đám môn đệ tử môn nhân của Đoán Thiên Ổ dùng trí tuệ của mình đem toàn bộ mảnh núi lửa này đã thuần phục, cải tạo thành nơi luyện khí của tông môn, thành một cái lò luyện khí lớn khổng lồ. Bỏ qua những công xưởng, những nhà kho, kiến trúc của tổng bộ Đoán Thiên Ổ đúng là chính xác giống như là cái ổ. Ở bên dưới là quây quần lại xung quanh những dòng dung nham. Hoàng Phủ Phong sắc mặt nặng nề đi theo sơn môn của Đoán Thiên Ổ mà vào. Sau khi chứng minh thân phận đệ tử của Đoán Thiên Ổ, dẫn tới lão tới thư phòng của tông chủ. Ở trong thư phòng cũng có rất nhiều người giống như Hoàng Phủ Phong đã đến trước. Hắn dừng mắt quét tới, phát hiện tông chủ Nhạc Thiên Luyện ngồi ở đó, còn có rất nhiều người mình đã quen mặt. Là Chính Đạo Thái Đấu, là Huyền Pháp Thư Viện Tử Học Lâm trưởng lão, là Thần Võ Thiên Quân Huyền Giáp Doanh doanh trưởng Trương Duệ Phi, là Tiên Thành Ngọc Lâu Đan Thanh Lâu trưởng lão, là Họa Thánh Lý Bằng Phi. Tuy nhiên ngược lại, lại không thấy những nhân vật cùng với lứa của mình. Dựa theo tiến cảnh của nhân vật chính đạo, những lão gia hỏa này có lẽ đang bế quan chuẩn bị độ kiếp. Vốn dĩ Nhạc Thiên Nhận cũng không bao lâu nữa có thể độ kiếp. Hoàng Phủ Phong trong lòng thở dài, bước vào bên trong. Nhìn thấy nhân vật đầu lĩnh của ma đạo này, mấy người trong phòng đều tỏ ra kinh dị. Từ trưởng lão của Huyền Pháp Thư Viện hai mắt tỏa sáng, lộ ra tò mò, tựa như hận không thể là đem cắt một miếng thịt của Hoàng Phủ Phong ra nghiên cứu một phen. Doanh trưởng Thần Võ Thiên Quân Trương Duệ Phi trong mắt thì lộ ra chiến ý. Mà tên Thành Ngọc Lâu Lý trưởng lão quan hệ không tốt với Thiên Ma Tông, sắc mặt thì giống như là kẻ tử địch. Hoàng Phủ Phong cũng không có để ý tới bọn họ, đi thẳng tới trước mặt của Nhạc Thiên Luyện, mở miệng: Tiểu Nhạc, ta đã tới. Nhạc đại tử hắn... Không sao, ta đều biết. Nhạc Thiên Luyện tinh thần cũng rất xấu, nhưng vẫn trầm ổn. Hoàng Phủ Huynh tới, xin mời ngồi. Cứ như vậy, song phương chỉ còn thiếu lại Thanh Minh Kiếm Tông, Thiên Thánh Phật Môn, Hợp Hoan Tông và Âm Linh Tông, còn chưa có người tới. Yên tâm đi Tiểu Nhạc, Thanh Minh Kiếm Tông, người tới hẳn là kiếm tổ đó. Hoàng Phủ Phong nói với Nhạc Thiên Luyện. Có lão nhân gia trấn thủ, đại nhạc tử nhất định là có thể cứu về. Nhưng mà... Hoàng Phủ Lão Ma... Từ trưởng lão của Huyền Pháp Thư Viện không nhịn được mở miệng nói... Nếu như mà kiếm tổ đến với tốc độ của hắn thì phải sớm đến, liệu người có đắn mò hay không? Ở một bên, Trương Duệ Phi ho khan một tiếng, mà Lý trưởng lão của Tiên Thành Ngọc Lâu nhịn không được, đá một cước. Này, lão Lý làm gì mà đá ta? Ta ăn ngay nói thật. Đến từ Huyền Pháp Thư Viện cũng không có hiểu quy tắc giao tiếp cho lắm. Ê, bởi vì ta đi thông chi những người còn lại thì... Ở ngoài cửa, bỗng nhiên vang lên tiếng lười biếng. Bạch Thu Nhiên đẩy cửa đi vào, phía sau mang theo Tô Hưng Tuyết, đeo khăn che mặt, cùng với một người khác. Thiên Thánh Phật Môn lần này tới là Vi Trần Thiên Sư. Hắn đang trên đường đến điều tra sự tình, cho nên lần này còn bận chưa tới. Chờ chúng ta thương lượng xong, tìm hắn tụ tập là được rồi. Bạch Thu Nhiên nhìn mọi người xung quanh một vòng, sau đó bất thình lình ôm quyền cúi đầu. Tiểu Nhạc, ta xin lỗi. Thoáng một cái, hắn quả thực làm cho những người ở đây bị dọa sợ. Nhạc Thiên Như Luyện nhảy dựng lên, tránh qua, không nhận một lễ này của Bạch Thu Nhiên. Kiếm tổ, sao lại nói như vậy? Lần này đệ tử của Đoán Thiên Ổ mất tích, huynh trưởng của ngươi Nhạc Thiên Nhận mất tích, cùng với Lưu trưởng lão trọng thương, sự tình là trách nhiệm của ta đó. Bạch Thu Nhiên đứng thẳng dậy, bắt đầu kể lại lần hắn và Hoàng Phủ Phong tiến về man hoang điều tra bia đá thần bí. Sau đó hắn nói, Hoàng Phủ Phong cũng là do ta ép hắn giúp ta dẫn đường. Nếu như chúng ta không công kích bia đá, tòa cổ thành này chưa chắc đã xuất hiện, cho nên trách nhiệm chủ yếu là của ta. Ta nhất định sẽ đem hết toàn lực giải quyết việc này. Kiếm tổ, ấy là vơ trách nhiệm về mình rồi. Nhạc Thiên Luyện lắc đầu nói, tòa bia đá kia đã xúc tích lực lượng, có lẽ nó sớm muộn gì cũng bị kích hoạt. Kiếm tổ chẳng qua chỉ là trùng hợp mà gặp, trách nhiệm là không phải của ngài. Nhưng mà Thiên Luyện vẫn muốn khẩn cầu kiếm tổ giúp ta cứu môn nhân và huynh đệ mình về. Ta hiểu. Bạch Thu Nhiên đi đến một bên cùng với các đại biểu của chính đạo khác. Tô Hương Tuyết cùng với người áo đen đến bên sau lưng của Hoàng Phủ Phong. Nhân mã của hai phe dưới sự mời nhập tọa của Nhạc Thiên Luyện bắt đầu thương lượng chính sự. Ta kể lại đầu đuôi sự kiện cổ thành. Nhạc Thiên Luyện vô ý thức gõ gõ mặt bàn mà nói, độ hơn nửa tháng trước cũng chính là thời điểm kiếm tổ và Hoàng Phủ Huynh dò xét man hoang ở tây bắc, trong một vùng núi của Đông Lăng bất thình lình xuất hiện một cổ thành bao phủ trong bóng tối. Cổ thành này làm cho nhân sĩ võ lâm ở xung quanh đó cũng tò mò. Sau đó quốc quân của Đông Lăng cùng với mấy môn phái tu chân nhỏ nhận được tin tức, phái ra quân đội cung phụng và môn nhân, tổng cộng là 5.000 binh lính và 16 tu chân trúc cơ, có thêm cả 2 tu chân kim đan, bắt đầu dò xét cổ thành. Lúc ấy cái gì xảy ra chúng ta cũng không biết, chỉ biết là toàn bộ những người này đều biến mất cùng cổ thành. Về sau quốc quân Đông Lăng cầu viện, ta thông chi cho chính khí đạo minh, đồng thời pháo ra Lưu trưởng lão và chúng đệ tử đến điều tra. Sau đó lại nhận được tin của bọn họ, huynh trưởng đang ở Tây Lăng quốc, trên đường về cũng nghe tin vội vàng đi đến. Tiếp theo bọn họ gặp sự thần bí ở cổ thành, chỉ có một mình Lưu trưởng lão trọng thương mà về. Vậy Lưu trưởng lão đâu? Tiên Thành Ngọc Lâu Lý trưởng lão hỏi. Thần trí của hắn bị trọng thương, sau khi trở về vẫn cứ hồn mê bất tỉnh. Nhạc Thiên Luyện đáp. Tuy nhiên cũng may, Đoán Thiên Ổ của chúng ta có mang theo lưu thạch ảnh. Hắn đã ghi lại hết vào trong lưu thạch ảnh rồi, là chúng ta thấy được một vài thứ có tác dụng. Vừa nói, Nhạc Thiên Luyện vừa lấy ra lưu thạch ảnh, bày ra ở bên trong mảnh đất trống. Nội dung hình ảnh chính là Lưu trưởng lão chỉ huy một đám đệ tử đi truy tìm cổ thành. Đến cuối cùng là hai quái vật hắc ám sừng dài mang theo mấy ngàn quái vật kim đan kỳ đánh tới bên đệ tử của Đoán Thiên Ổ. Nội dung đã kết thúc, tất cả mọi người yên lặng, không có nói. Một lúc sau, Tô Hương Tuyết thở dài một hơi, chủ động mở miệng. Các vị, xem ra chúng ta lại phải nghe ngóng tình hình rồi. Nàng ngẩng đầu nhìn xung quanh một vòng. Lần này chính khí đạo minh cùng với ma môn một lần nữa liên hợp, các vị không có ý kiến gì chứ? Chương 66. Chân nguyên ma tu thăng cấp. Tô Hường Tuyết nói đoạn có chút châm chọc, thế nhưng cũng rất là có lý. Qua hình ảnh của lưu thạch ảnh mà xem, tòa cổ thành này cùng với những quái vật kia cũng không phải là đồ vật dễ đối phó. Chính khí đạo minh cùng với ma môn liên hợp là một sự kiện khó tránh khỏi, hai bên cũng cảm giác không vừa lòng. Thế nhưng loại quái vật này đã xuất hiện, vốn dĩ là người đứng ra cố định trật tự của Cửu Châu thập địa, bọn họ cũng không thể nào không nghe, không làm. Sau khi Tô Hương Tuyết nói, ở bên Đồng Liêu ma môn bọn họ là Hoàng Bằng Phong. Vốn dĩ là bạn tốt của Nhạc Thiên Luyện, đương nhiên cũng không thể nào ngồi yên mà không có quan tâm. Lập tức mới nói, lời của tông chủ có lý, Quỷ Lão Đầu, người thấy sao? Bị hắn gọi là Quỷ Lão Đầu, nhân vật kia đang trầm tư, dùng một âm thanh không mở miệng mà phát ra. Ta không có ý kiến, ta hỗ trợ tất cả quyết định của các người. Chính khí đạo minh bạch thu nhiên cũng là đại diện của Thanh Minh Kiếm Tông. Để xem hắn quyết định ra sao. Vậy ba người các vị thì sao? Ta cũng không có ý kiến. Ai, khẳng định là những đồ vật chưa từng biết, Huyền Pháp Thư Viện của chúng ta cũng muốn xem. Ta cũng không có ý kiến. Thần Võ Thiên Quân Trương Duệ Phi đồng ý. Sau cùng chỉ còn lại Lý Bằng Phi nhìn hai bên một chút, cau cau lông mày. Mẹ nó chứ, những lời đã nói thì cần nói, ta còn biết nói gì. Thiên Thành Ngọc Lâu nếu như không đáp ứng thì cũng không đến đây. Bạch Thu Nhiên mới nói, Tiểu Nhạc Nhạc, Lưu Ảnh Thạch này, Lưu trưởng lão còn có tình báo gì nữa không? Không có. Nhạc Thiên Luyện lắc đầu. Thời điểm Lưu trưởng lão về cũng đã hôn mê bất tỉnh, trên thực tế là rơi xuống cách sơn môn mấy trăm mét, vừa lúc có đệ tử về núi phát hiện mang hắn về đây à. Vậy cũng không có cách nào cả. Bạch Thu Nhiên cúi đầu. Hiện nay chúng ta hoàn toàn mơ hồ, không hiểu gì về tòa thành, nguyên lý vận hành của nó ra sao, đến từ đâu, xuất hiện rồi lại biến mất, nó đem người cải tạo thành bộ dáng quái vật, chúng ta hết thảy đều không hiểu. Chúng ta cần thêm thông tin. Tô Hương Tuyết, Quỷ Lão Đầu, Hoàng Phủ Phong, các người thấy thế nào? Tô Hương Tuyết nói, trên đường tới đây chúng ta đã phân tán ra để tìm thông tin. Chỉ cần cổ thành một lần nữa xuất hiện, chúng ta nhất định là sẽ xác định được thêm. Hải mạng lưới tình báo của chúng ta cũng đã điều động. Lý trưởng lão của Thiên Thành Ngọc Lâu cùng với Thần Võ Thiên Quân Trương Duệ Phi cũng gật đầu. Tù Trần Giới, Chính Tà Lưỡng Phái, Tiên Thành Ngọc Lâu cùng với Hợp Hoan Tông là mạng lưới tình báo mạnh nhất. Dù sao, tin tức trong thiên hạ này là bọn họ linh mẫn nhất, bởi vì bọn họ là hòa nhập với phàm nhân mà sống. Có mạng lưới của tình báo của các ngươi, hẳn là không có vấn đề gì. Bạch Thu Nhiên nhìn thoáng qua Tô Hương Tuyết, nhớ kỹ, đừng để cho người khác tùy tiện xuất hiện ở quanh đó. Ở đó có lẽ cũng là xuất hiện theo quy luật đó. Ta hiểu. Tô Hương Tuyết gật đầu. Giờ khắc này, chính khí đạo minh và ma môn liên hợp, tất cả đều dùng ánh mắt vi diệu nhìn bọn họ. Bất quá, Bạch Thu Nhiên lại đang nhìn sang bên Tô Hương Tuyết. Thật sự là tư thái của cực phẩm này hình như dạo này có biến hóa. Tiếp theo chính là đồ mà Hoàng Phủ Phong mang về đấy. Từ trưởng lão Vũ Thu Hiên viện trưởng đứng lên. Bạch Thu Nhiên quay đầu nhìn về phía từ trưởng lão của Huyền Pháp Thư Viện mới nói, vừa nhận được đồ vật, viện trưởng đã bắt đầu nghiên cứu. Có đúng hay không? Có tin tức gì hay không? Chúng ta vẫn chưa nghiên cứu ra gì. Bất quá, từ trưởng lão ta cũng đã nghiên cứu qua. Chúng ta đã xem qua pháp trận, đồng thời cũng suy diễn ra một chút đầu mối. Pháp trận này rất thần kỳ, tựa hồ như dùng rất nhiều loại quy tắc liên hợp với nhau. Ở bên kia, Hoàng Phủ Phong cũng nói, Tiểu Linh Vân của chúng ta cũng đã liên hợp với Hợp Hoan Tâm, Âm Linh Tông và các môn phái ma môn khác nghiên cứu xem. Chúng ta bên này cũng chưa có gì tiến triển. Tuy nhiên, một đệ tử ở Thiên Ma Tông suy luận là năng lượng kia rất có thể là ngưng tụ ra, sắp sửa có đầu mối. Đó là cái gì vậy? Từ trưởng lão tò mò hỏi, những người khác cũng đều tập trung sang Hoàng Phủ Phong. Nếu như theo đệ tử chúng ta suy luận không sai, đó chính là đầu mối sau khi các ngươi phi thăng thành tiên, chân nguyên trong cơ thể của các ngươi chuyển hóa thành tiên lực. Hoàng Bằng Phong trầm giọng nói, năng lượng kia là trong quá trình nghiên cứu ra, ta nghĩ nó không giống như năng lượng tồn tại ở phàm giới chúng ta. Bởi vì nguyên nhân là công pháp, cho nên tính chất khác biệt nhau, nhưng bản chất cơ bản sinh ra đều là giống nhau. Cho nên các vị, ta nghĩ ta và kiếm tổ tìm ra tấm bia đá, cách gọi là địa tiên kia, khả năng cũng không phải chỉ là đơn giản đâu. Vậy là sao? Thì là địa tiên đó rất có thể là một cấp bậc tồn tại của tiên nhân, nhưng không phải là ở thiên giới mà là ở nhân gian. Nghe đến đây thì không chỉ là Nhạc Thiên Luyện mà tất cả mọi người sắc mặt đều trầm xuống. Tuy nhiên, chính khí đạo minh và ma môn liên thủ, đây là một thế lực hoàn toàn không thể coi thường được. Bất kỳ người nào đều biết đến địa tiên ở trong tòa cổ thành kia liệu có bao nhiêu địa tiên, và thật sự sức mạnh của bọn họ đáng sợ như thế nào. Địch nhân đáng sợ nhất không phải là loại địch nhân đối mặt, mà là địch nhân đứng ở trong bóng tối. Thôi được rồi, đừng có nói nữa, nghĩ cũng chả ra đâu. Lúc này Bạch Thu Nhiên khích lệ đám người, hắn nói: Tòa cổ thành kia chắc chắn là không có dừng lại mà vẫn tiếp tục giết người, vậy chứng minh là bọn họ cũng không có lợi hại lắm, là bọn chúng vẫn đang muốn thu thập thêm lực lượng. Hoặc là lui một bước mà nói, bọn họ còn chưa có nắm chắc ăn được chúng ta. Bằng không, nếu như đã đủ mạnh thì bọn chúng trực tiếp sẽ đến đây khống chế toàn bộ Cửu Châu thập địa, muốn làm gì thì làm đó. Kiếm tổ nói có lý. Trương Dệ Phi của Trở Thần Võ Thiên Quân trầm giọng: Huống hồ, cho dù bọn họ có thực lực thì chẳng nhẽ chúng ta thúc thủ chịu trói sao? Nhất định là phải chống cự chứ, không thể để cho người ta chế nhạo được. Tuy nhiên, ta nói thì nói như vậy thôi, không thể xem thường kẻ thù. Bạch Thu Nhiên bổ sung: Bọn họ dù sao đến từ đâu, đến từ thời đại nào, từ địa vực nào chúng ta cũng không biết. Bọn họ có thần thông thao túng trận pháp như thế nào chúng ta cũng vẫn không biết. Ta đề nghị hiện tại không có vội, làm gì chắc đó, từng bước từng bước. Với mạng lưới tình báo của chúng ta phân tán ra điều tra, có bất kỳ tình huống gì liền lập tức thông báo cho tất cả. Coi như là không thể trở về thì ít nhất cũng phải mang tin tức trở về, để cho những người còn lại nghiên cứu và phân tích. Cách làm như vậy các người thấy ổn chứ? Bạch Thu Nhiên nói nhìn tất cả mọi người. Tình huống thật sự bây giờ là vô cùng mờ mịt. Tòa cổ thành đó vô cùng huyền bí. Và liệu rằng là cái tên gọi địa tiên kia có phải là những tiên nhân không phi thăng mà tồn tại ở nhân gian hay không? Nếu như quả thật là như vậy thì họ mạnh đến mức độ nào? Và liệu rằng họ đe dọa như thế nào đối với nhân gian đây? Rất lâu trong lịch sử, một lần nữa chính đạo và ma môn liên hợp để đối phó với một thế lực thần bí. Hết chương 66, hết tập 10. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.